Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao ạ? Chát ư? Chát con đã kêu ông ấy về rồi. Ông ấy trông coi cái dinh dự lớn như vậy cũng không dễ. Bác có biết là ông ấy rất bận không ạ? Con trai của bác ư? Thật là xin lỗi, bọn họ đều không có ở đây. Chỉ sợ rằng bác chỉ có thể chịu đựng con thôi. Đến nỗi khấu... Bạch Vân nhìn chồng ngồi cạnh cửa sổ xem báo cười ngọt ngào, rồi sau đó quay đầu lại, đối mặt với vẻ mặt xanh mét của lão bác. Anh ấy cũng không để ý đến ông. Hơn nữa con khuyên ông đừng tùy tiện nhấn chuông tìm bác sĩ. Nếu không thì đến lúc bệnh tim thật sự tái phát, người ta sẽ xem chúng ta là những đứa bé chăn dê đó. Ông không muốn như lúc trước mình thật sự phát bệnh, sẽ không ai chạy đến cấp cứu cho ông chứ. Trừng mắt nhìn người phụ nữ to gan lớn mặt này, lão bát nuốt một bụng căm tức, nhưng cô ấy nói quả thật là không sai. Ông nhìn con trai ngồi cạnh cửa sổ, nó không nhìn ông dù chỉ là một liếc mắt, không cam tâm tình nguyện bỏ ngón tay đang đặt trên chuông mà gọi bác sĩ ra. Vừa mới tỉnh lại, trong phòng bệnh chật ních là bác sĩ và y tá. Để đến khi ông hồi phục tinh thần, thì chỉ còn người phụ nữ và đứa con chết tiệt kia. Ông không dám tin lão Chát có thể để cho người phụ nữ này không có lòng tốt đến chăm sóc cho ông. Liếc nhìn người phụ nữ đang cúi đầu gọt táo kia, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ lại còn hát nữa. Ông đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mặt, bất giác mà nhíu mày, híp mắt nhìn kỹ lại, rồi sau đó liền nhớ ra. Chính xác là ông đã gặp qua người phụ nữ này rồi. Ông đã gặp cô ở trên bờ cát. Mỗi sáng thức dậy, phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đàn ông, rồi sau đó mới nhớ rằng mình đã kết hôn. Hơn nữa mình cũng đã thật lâu yêu người đàn ông ngủ say bên cạnh. Loại cảm giác đó thật là... Nhớ tới những lời cô nói ở trên bờ cát, trong lòng cũng không thầm mắng cô nữa, bất giác lại liếc đến khuôn mặt thanh tú của cô. Tuy nhiên trong lòng vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mà có lẽ cô ấy cũng không xấu xa như trong suy nghĩ của ông. 3 ngày sau, lão bát lại trừng cô gái nhỏ này lần thứ 2. Quả nhiên cô không có lòng tốt mà. Ăn thịt, không được. Uống rượu cũng không được. Hút thuốc cũng không được. Quẹt bơ lên bánh mì cũng không được. Mỗi ngày đồ ăn của ông đều giống như là nước lã, tất cả đều là vô vị. Quản chế đồ ăn của ông còn chưa đủ. Mỗi ngày cô còn bắt ông sáng tối đều ra ngoài đi bộ với cô. Căn bản là cô ta đang thừa dịp trả thù, muốn ngược đãi ông. Thật là vất vả, nghĩ hết mọi cách để được ra viện về nhà. Không ngờ rằng tất cả người làm trong nhà đều bị cô mua chuộc cả. Chát à, lấy rượu ra đây. Xin lỗi ông chủ, bác sĩ dặn ông phải cai thuốc kiêng rượu ạ. Phổ ông, đây là loại thức ăn quái quỷ gì vậy? Xin lỗi ông chủ, bác sĩ đã dặn ông phải ăn thanh đạm ạ. Cô, người phụ nữ này, mau cút ra ngoài cho tôi. Ông tức giận quay đầu mà giống to với cô. Cô ấy đi thì tôi cũng sẽ đi. Khấu Thiên Năng đang gõ notebook bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên mà lạnh mặt nói. Tốt nhất ông nên đối tốt với cô ấy. Nếu không có Bạch Vân, ông đã sớm đến quỷ môn quan mà trình diện rồi. Mà cô gái nhỏ kia thì đắc ý hả hê nhìn ông, rồi sau đó đi đến mỉm cười nói. Nên đi dạo rồi. Lão bát nhìn tính tình vừa thối vừa cứng đầu của con trai. Chỉ sợ mắng cô gái này, con trai lại muốn bỏ đi. Làm ông tức giận lại không thể bộc phát, chỉ có thể mở miệng. Mắng con chó Dobin không biết từ khi nào luôn kè kè bên người của Bạch Vân. Mày, cái con chó ngu ngốc này. Kỳ Tháp vô tội phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng vẫn ngồi thẳng bên người của Bạch Vân. Không nên trút giận lên người của Kỳ Tháp. Bác sĩ nói ông bị cao huyết áp, phải kết hợp chế độ dinh dưỡng và vận động mới có thể cải thiện. Nhưng nếu ông không đi bộ dài như vậy thì chúng ta có thể rút ngắn lộ trình lại nha. Ai nói ta không đi được chứ? Ông tức giận mà đứng lên, nắm chặt cái gậy ba tang giống như là đi hành quân, dẫn đầu mà đi trước, chờ sau khi ra khỏi cửa, mới phát hiện bị cô dùng phép kích tướng, nhưng lại không có mặt mũi nào mà quay vào, đành phải xịn mặt bước về phía trước. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, ông liền ôm một bụng tức giận. Trước mắt, nhìn món salad thiếu muối lại thiếu dầu, ông dùng đĩa đâm đâm miếng dưa leo căm giận mà nhét vào miệng. Không lâu sau, Phổ Âu liền bưng lên một đĩa bánh phô mai đặt trước mặt ông, là bát sừng sốt, dương mắt nhìn ông lấy một lần. Là cô chủ làm ạ. Nói là ít calorie hơn một nửa so với bình thường. Vừa nghe thấy là cô làm, lão bát liền trầm mặt xuống. Tôi không ăn, mau mang xuống. Ông chủ à, mau ném thử đi. Sáng sớm tình mơ cô chủ đã dậy làm đó. Mùi vị thật là không tệ đâu. Phổ Âu tốt bụng mà khuyên bảo. Lão bát không tỏ ra ý kiến mà chỉ hừ một tiếng. Nhìn ông chủ ngoan cố như vậy, Phổ Âu cười cười lắc đầu. Không thèm nói gì rồi tự mình đi ra ngoài. Hai tay đặt trên cây ba tăng. Lão bát nhíu mày bởi vì Phổ Âu không mang bánh phô mai đi. Ông đưa mắt nhìn vào cái bánh nhỏ vàng óng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net